Người chơi hung mãnh, chương 198, đại thực báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, tiếng vang điếc tai nhức óc, mãnh liệt bạo tạc ánh lửa, đem lờ mờ không gian chiếu lên sáng như ban ngày. Quỷ ngưu cơ giáp khoang điều khiển bên trong Đinh Chân tự điên cuồng nhấn nút bấm. Điều khiển động lực tên lửa đẩy phun trào rào rạt liệt diễm. Thôi động cơ giáp ở trong không gian trằn trọc xê dịch. Đồng thời cơ giáp vai vi hình hỏa tiễn bệ bắn liên tiếp khai hỏa. Đem từng viên vi hình đạn đạo bắn ra đi. Nhiều lắm, thật sự là nhiều lắm. Trong tầm mắt chỗ, đầy khắp núi đồi đều là dữ tợn đáng sợ cự hình hình tròn quái vật. Bọn chúng từ lòng đất, vách tường khe hở bên trong liên tục không ngừng chui ra. Hướng về quỷ ngưu cơ giáp vọt tới. Thậm chí mái vòm phía trên, cũng không ngừng có hình cầu quái vật rơi xuống. Bức bách quỷ ngưu cơ giáp nhất định phải đẩy nhanh phi hành. Cao tốc cơ động tiến hành trốn tránh. Những quái vật này hình thể từ 50m đến 100m không giống nhau. Bên ngoài thân mọc ra vũ khí hóa tứ chi. Số lượng khổng lồ, hành động cấp tốc, mỗi một cái lực công kích cùng lực phòng ngự, đều không kém hơn LV20 cấp bậc siêu phàm người. Đơn viên vi hình đạn đạo đánh trên người chúng không dùng được. Nhất định phải mấy viên vi hình đạn đạo liên tục trúng đích cùng một điểm, mới có thể xé mở hắn bên ngoài thân phòng ngự, chảy ra đại lượng hơi mờ chất lỏng, tạo thành hữu hiệu sát thương. Cũng may vì ứng đối tư mệnh chi chiến, đặc sự cục trang bị nghiên cứu bộ môn cũng giống châu Âu công nghiệp nặng đồng dạng. Đối cơ giáp tiến hành tập thể thăng cấp, mang đủ không gian chứa đựng đạo cụ, đạn đạo nhóm vũ khí tuyệt đối đủ. Chỉ cần cẩn thận một chút, không để cho mình lâm vào bạch cầu hải dương, quỷ ngưu cơ giáp vẫn có thể bằng vào cao lực cơ động cùng xác định vị trí năng lực phá hoại. Xông ra chặn đường, phía trước 120m chỗ có bạch cầu từ trên cao rơi xuống. Cơ giáp hệ thống phản lực tự hành lẩn tránh bên trong. A hiệu đạn đạo bệ bắn đã không? Tự hành nhét vào đạn dược bên trong. Kiểm tra đến phía trước 11 giờ phương hướng có trống rỗng lối rẽ. Phỏng đoán trước mắt vị trí là phổi nhánh khí quản mảnh nhánh khí quản lá phổi. Đã chế định tiến về tĩnh mạch mao mạch mạch máu tối ưu chạy trốn lộ tuyến. Cơ giáp trí năng AI không có bất kỳ cái gì ngừng trong đầu phát hình thời gian thực tình hình chiến đấu. Khoang điều khiển trên màn hình tự động hình chiếu ra giả lập phương hướng tiêu. Đinh Chân tự đi theo phương hướng tiêu chỉ thị phương hướng ra tốc bắn vọt. Trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Nhân loại bình thường huyết dịch tuần hoàn tốc độ kỳ thật phi thường nhanh. Tâm thất co vào lúc, chứa khá nhiều dưỡng cùng dinh dưỡng vật động mạch máu. Kinh chủ động mạch cùng các cấp chi nhánh đến toàn thân các bộ mao tế huyết hoàn. Tiến hành vật chất và khí thể trao đổi. Biến thành tĩnh mạch máu. Lại thông qua các cấp tĩnh mạch lưu trở lại phải trái tim. Cái này cả một cái sự lưu thông của máu quá trình. Mặc kệ vị trí là mũi chân vẫn là ngón tay. Bình quân chỉ cần hao phí 23 giây. Nhưng mà, cái này cụ thể hình có địa cầu lớn như vậy. Cự nhân, lại bất tuân theo bộ này thời gian. Từ radar kiểm tra đến tốc độ máu chảy đến xem. Cự nhân tuần hoàn máu thời gian ước chừng là 40 giờ. Tuần hoàn phổi cần 17 giờ. Quỷ ngưu cơ giáp trước mắt vị trí là phổi lá phổi. Nói cách khác, dù là hắn hiện tại tiến vào phổi tĩnh mạch, ngồi trên tuần hoàn phổi đoàn tàu cao tốc, cũng cần tuần hoàn phổi một nửa thời gian, tức 8-5 giờ, mới có thể đến trái tim. Hiện tại có hai loại lựa chọn. Một loại là thông qua lá phổi tiến vào mao mạch mạch máu, lại tiến vào tĩnh mạch phổi. Thông qua tuần hoàn phổi đến trái tim. Loại thứ hai, thì là thoát ly tuần hoàn phổi hệ thống. Chui ra mạch máu, trực tiếp hướng trái tim xuất phát. Quỷ ngưu cơ giáp có dưới nước hệ thống phản lực. Có thể giống không phao ngư lôi đồng dạng tại chất lỏng hoàn cảnh bên trong cao tốc hành xử. Lấy ra gần nói, nói không chừng lại so với tuần hoàn phổi đường đi càng nhanh đến trái tim. Đinh Chân tự nhanh chóng thẩm nghĩ. Đáng tiếc vệ tinh điện thoại thông tin không biết vì cái gì đoạn mất. Không biết những người khác tình huống. Không phải liền có thể nhanh chóng sẽ cùng một chỗ hành động. thử, đột nhiên xuất hiện tiếng vang đánh gãy Đinh Chân tự suy nghĩ. Chỉ thấy chung quanh mênh mông nhiều bạch cầu đột nhiên đình chỉ phun trào. Hắn bên ngoài thân tựa như xe tăng bọc thép thật dày, mang tế bào trên xuất hiện đạo đạo vết rạn. Đại lượng trong suốt chất lỏng từ vết rạn bên trong phun ra ngoài. Trong nháy mắt tạo ra che đậy tầm mắt liên miên sương mù. Kia là lysosome. Cảnh báo, cảnh báo, khung máy ngoại bộ bọc thép kiểm chắc đến ăn mòn hơi nước. Trước mắt bị hao tổn 5. Quỳ Ngưu cơ giáp trí năng AI lập tức phát ra cảnh báo âm thanh. Đinh Chân tự không chút do dự đè xuống nút bấm. Tại cơ giáp cạnh ngoài tạo ra một tầng nhạt năng lượng màu xanh lam hộ thuẫn. Nhưng kia hơi nước chỗ nào cũng có. Vẫn từ từng cái góc độ thiêu đốt hủ thực tấm chắn năng lượng. Làm Quỳ Ngưu cơ giáp lượng điện nhanh chóng hạ xuống. Bạch cầu cũng không phải là đồng đều một tế bào bầy. Căn cứ hắn hình thái, công năng, nơi phát ra bộ vị, có thể chia làm hạt tế bào, đơn hạch tế bào cùng bạch huyết tế bào ba loại. Mà hạt tế bào lại có thể căn cứ bào chất bên trong hạt tròn nhuộm màu tính chất khác biệt. Chia làm trung tính hạt tế bào, thị chua hạt tế bào cùng thị tẩy rửa hạt tế bào ba loại. Trung tính hạt tế bào cũng chính là số lượng khổng lồ quân chủ lực, thể nội chứa đại lượng lysosome. Bình thường những này lysosome là trợ giúp trung tính hạt tế bào thôn phệ cũng hòa tan sinh vật vi khuẩn gây bệnh. Có thể đem vi khuẩn cùng tổ chức mảnh vỡ triệt để phân giải. Mà bây giờ, những này lysosome thì trở thành ngăn cản con đường phía trước tính ăn mòn hơi nước. Tấm chắn năng lượng lọt vào ăn mòn. Cơ giáp lượng điện hạ xuống bên trong. Mời lập tức rời đi trước mắt vị trí. Trí năng trí tuệ đích tiếng cảnh báo liên miên không ngừng. Đinh Chân tự đại khái đoán chừng một chút cùng tĩnh mạch phổi lối rẽ khoảng cách. Lập tức cho ra không cách nào lại cơ giáp bị hòa tan trước sông ra trùng vây kết luận. Lúc này điều khiển cơ giáp, hướng về mái vòm phóng đi. Hắn lựa chọn thứ hai bộ phương án. Sông phá mái vòm, tiến vào cự nhân trong lồng ngực. Nhưng mà, ầm ầm, mái vòm phía trên không gian. Cả khối vỡ ra đến, một đầu hơn 500 mét cấp bậc quái vật to lớn. Từ mái vòm bên trong gạt ra, hướng về nghẹn họng nhìn chân chối Đinh Chân tự, lấy thiên thạch va chạm địa cầu chi thế rơi tới. Kia là đại thực báo. Con đường phía trước, bị ngăn chặn, Lý Ngang đẩy trên sống mũi kính mắt, lạnh nhạt ước định lên trước mắt tình trạng. Phía trước nói trên đường. Vắt ngang lấy trên trăm đầu hình thể khổng lồ tựa như núi nhỏ đáng sợ quái vật. Bọn chúng là bạch cầu đơn hạch tế bào đại thực báo. Phụ trách thôn phệ dị vật cùng người đã chết thể tế bào. Thủ hộ phạm vi cực kỳ rộng khắp. Là hệ thống miễn dịch bên trong trọng yếu nhất tạo thành bộ phận một trong. Tại dưới tình huống bình thường, những này macrophage hiện hình tròn hoặc hình bầu dục, tròn vo mập mạp. Nhìn thậm chí có mấy phần đáng yêu. Nhưng khi bị phóng đại 700 vạn lần về sau, bọn chúng liền trở thành từng đầu cao tới 500 mét kinh khủng cự thú. Bên ngoài thân mọc đầy hình dạng đáng sợ túi cua. Xúc tu, chấm, chỉ là nhìn lên một cái, liền có thể làm người lý trí cuồng rơi. Tại bọn chúng trước mặt, cho dù là biển sâu thế giới cự thú, cũng lộ ra như vậy nhỏ bé. Xoạt. Lý Ngang từ trong hư không lôi kéo ra câu súng lục. Hướng phía trước bóp cò. Đạn trong nháy mắt trúng đích. Trực tiếp đánh trúng phía trước nhất một đầu macrophage bên ngoài thân không ngâm. Đem viên kia đường kính 40 mét không cua trực tiếp đánh nổ. Tràn ra đại lượng chất lỏng. Nhưng mà, đầu kia đại thực bào chỉ là hơi dừng lại một chút. Liền tiếp tục vung vẩy bên ngoài thân hơi lông tơ. Trên mặt đất cao tốc xê dịch. Tựa như một tòa lấy đoàn tàu tốc độ tiến lên ngọn núi. Không có sợ hãi. Không cách nào ngăn cản. Thôn phệ hết thảy. Đây chính là đại thực báo. Cách chương.